Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 283 kết thúc 3. Góc truyện audio.com. Giờ Dậu một khắc, trên mặt bàn khổng lồ ngồi một nhà Sở Hạo bốn miệng. Còn có Lý Lập một nhà ba người. Còn có Béo lão nhân cùng với Xảo lão thái. Lúc này trong phòng náo nhiệt không thôi. Tổ gia gia tổ bà nội. Hai người đi chơi vui vẻ chứ. Sở Uyên rất nhớ hai người, Sở Bao Tử liền cười hi hi nói. Hi hi, tổ gia gia bọn họ đã trở lại thật tốt. Về sau muốn có tiền xài vặt thật dễ. Không cần cùng mẫu dạ xoa bà mà yêu cầu. Cùng không cần cùng lão cha bình giấm chua yêu cầu. Trực tiếp theo chân bọn họ. Đây chính là dễ dàng a, Bao Tử a. Tổ gia gia tổ bà nội cũng rất nhớ các ngươi. Không thấy được tổ gia gia mang về cho hai cháu nhiều đồ lắm a, Béo lão nhân liền khoe ra nói. Ngữ Diên a, ta phát hiện Bao Tử càng ngày càng bụng đen a, hình như đối với nữ nhi nhà ta có chút ý đồ bất lương a. Lý Lập chống má nhìn về phía Bao Tử trêu ghẹo nói. Sao, Bao Tử có phải hay không a, Ngữ Diên cố ý hỏi. Cha nuôi, cha nói cái gì đấy? Ta còn là tiểu hài tử. Ta đối tương nhi muội muội chính là, ai nha dù sao các người cũng sẽ không biết. Sở Bao Tử liền thẹn thùng nói. Phụ thân, mọi người đang nói cái gì a, cái gì gọi là ý đồ bất lương đâu. Sở ca ca khá tốt, tương nhi rất thích, huynh ấy không khi dễ tương nhi đâu. Lý Tương Nhi vẻ mặt ngây thơ hỏi, nhìn đến đứa nhỏ đơn thuần như vậy, Sở Hạo không khỏi suy nghĩ, đồng dạng là nữ nhân. Dạy dỗ đứa nhỏ sao lại có khác nhau lớn như vậy chứ? Nếu con hắn cũng có thể đơn thuần như vậy thì tốt rồi. Chỉ là hắn chưa bao giờ nhìn qua chính mình, nhớ năm đó hắn ra cũng chưa từng đơn thuần bao giờ. Tương Nhi tỉ tỉ dùng bữa, Sở Tuyết xinh đẹp liền đối với Lý Tương Nhi hết đường xoay sở nói. Cảm ơn Tuyết Nhi muội muội. Tương Nhi cười cười, liền bắt đầu dùng bữa. Sở Bao Tử nghe thấy vậy nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng Sở Giáo Tử quăng một cái ánh mắt cảm kích. Xem ra, muội muội có đôi khi vẫn rất có tác dụng. Một đêm này, bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là Ngữ Diên nửa đường lại cùng Lý Lập đại tán gẫu chuyện tình quá khứ sừng sốt đem tất cả mọi người sang một bên. Mọi người tuy rằng rất muốn xen mồm. Nhưng mà bọn họ nói cái gì máy bay A, còn có 2012 A, cái gì bọn họ đều nghe không hiểu. Ngược lại Sở Bao Tử đi theo phía sau xen mồm vào không ít lần. Nó như vậy giống như là đến từ chính thế kỷ 21. Nhưng, chỉ SSN lại một chút cũng không ngần ngại, nàng đã sớm đem Ngữ Diên coi là tỷ tỷ, mà nàng có thể ở với Lý Lập cùng một chỗ. Chuyện này toàn bộ đều là công lao của Ngữ Diên. Nhớ ngày đó, nàng thích Lý Lập thích rất vất vả. Thời điểm nàng muốn buông tha cho, thì chỉ có Ngữ Diên lôi nàng một cái. Cũng giúp nàng chiếm được tâm Lý Lập. Bởi vậy, nàng đối vị tỷ tỷ này lại rất thích thú. Nàng không phải người ngu. Khi thấy Sở Bao Tử dường như thích Tương Nhi nhà mình là lúc. Nàng ở trong lòng tự nói với mình. Nhất định phải thúc đẩy đoạn nhân duyên này. Tuy rằng bọn họ còn rất nhỏ. Song, con rể tốt như vậy tất nhiên phải bắt từ nhỏ không nhỏ tiểu nữ tử khác cướp lấy. Đêm đã rất sâu rồi. Chỗ ở của Lý Lập cách bọn họ vô cùng gần. Liền cách nhau một con đường. Nhìn lên trời đã không còn sớm. Bọn họ cũng mang theo Tương Nhi rời khỏi. Coi người dẫn Sở Bao Tử. Sở Giáo Tử đi rửa mặt. Béo lão nhân cùng Xảo lão thái tất nhiên cũng muốn rửa mặt. Cung Nguyền, từ sau khi tai nạn, Ngữ Diên đều ở tại Cung Nguyền, nơi này so với Kim Nguyền của nàng bên cạnh còn lớn hơn gấp đôi. Chính là rời qua chỗ này dường như không có gì hay. Không phải là bị hạn chế tự do, mà là bị người ngày đêm ép buộc, nàng tựa hồ rất mệt ai. Nương tử, đang suy nghĩ gì đấy? Sở Hạo ngồi ở bên giường ôm lấy nàng mà bắt đầu đối với nàng động tay động chân. Tướng công a, người ta mệt mỏi rồi. Nói xong, giả vờ ngáp một cái. Cũng đang trong lòng đếm thầm. 1, 2, 3, ô ô, mẫu thân. Mẫu thân, quả nhiên, trong lòng hắn đếm đến cái thứ 3. mà nữ nhi của nàng rốt cục đúng hẹn tới. Làm sao vậy, Tuyết Nhi, Ngữ Diên vội vươn tay ra. Sở giáo tử liền cắn môi lóe nước mắt vô tội đi tới trước mặt của nàng tiến vào ngực của nàng. Bộ dáng rất là ủy khuất, Tuyết Nhi làm sao vậy? Sở Hạo liền ngồi xổm xuống vuốt đầu con lo lắng hỏi. Phụ thân, Tuyết Nhi vừa mới gặp ác mộng, Tuyết Nhi sợ hãi, ô ô, Tuyết Nhi muốn cùng mẫu thân ngủ, ô ô, nói xong, gắt gao ôm lấy cánh tay Ngữ Diên nức nở nói, trong lòng cũng đang bi ai, phụ thân người khả trăm ngàn chưa có trách con, đây đều là mẫu thân an bài, nữ nhi nhỏ như vậy không thể phản bác, chỉ có thể nghe theo, Sở Hạo, chàng đi Kim Uyển ngủ đi. Đêm nay thiếp cùng Tuyết Nhi ngủ, thấy trên mặt nữ nhân xuất hiện vẻ thất vọng, nhìn nữ nhi nói, trong lòng trên thực tế vui vẻ muốn chết, hừ, nhìn ngươi còn ép buộc thế nào, nhưng mà ta cũng vậy có thể ngủ ở nơi này à. Chúng ta mang con ngủ cùng không được sao? Sở Hạo thấy thế mày hơi hơi trao lên, đàm phán nói, như vậy sao được, đứa nhỏ đều lớn như vậy rồi. Chúng ta không thể làm ảnh hưởng không tốt đến đứa nhỏ. Nam nữ trừ bỏ vợ chồng không thể ngủ cùng nhau hiểu không? Nàng liền giáo dục nói. Đều lớn như vậy rồi. Nghe thấy vậy, Sở Hạo cao thấp đánh giá Sở giáo tử một chút. Nó mới có 4 tuổi được không? 4 tuổi cũng rất lớn sao? Ô ô, mẫu thân, đột ngột một tiếng, Sở giáo tử khóc lớn tiếng hơn. Không có biện pháp, mẫu thân nhẫn tâm này lại nắm cánh tay của nó. Wow, mẫu thân thật độc ác à, vì mục đích lại nhẫn tâm nắm nó. Tuyết Nhi ngoan, đừng khóc, cha đồng ý, con ngoan à, Sở Hạo không có biện pháp thỏa hiệp nói. Ai bảo cái nha đầu này là nữ nhi của hắn chứ? Nếu không phải nữ nhi của hắn, hắn đã sớm đem nó đá ra bên ngoài. Một lúc so sửa phòng đóng lại. Ngữ Diên nằm ở trên giường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở giáo tử nho nhỏ chậm rãi bò lên giường đem giày quăng xuống cũng nằm xuống than thở. Mẫu thân, người thật tàn nhẫn nha, người lại nắm con, bất mãn nghiêm trọng, ai nha, lão nương nuôi con khổ cực như vậy, nắm con một chút cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Ngữ Diên không ngại nói, mẫu thân thật xấu, Sở Tuyết lại than thở. Nghe thấy vậy, Ngữ Diên cười cười nghiêng đầu nhìn về phía nó cười nói. Được rồi, mẫu thân sai rồi, mẫu thân giải thích với con được không? Đúng rồi, nghe nói Lăng Nhi tới thăm con rồi. Mẫu thân a, hắn cầu hôn với con rồi. Sở Thuyết vẻ mặt thành thật nói. À, thật vậy chăng? Con nói như thế nào? Có giống ta dạy con nói như vậy hay không? Ngữ Diên liền bắt quái hỏi. Lăng Nhi này cuối cùng là không nhịn được. Dạ, đều chiếu theo lời của người nói. Mẫu thân a, Tuyết Nhi rất thích Thái tử ca ca. Ngòi nói Thái tử ca ca có thể vì yêu cầu như vậy mà không muốn Tuyết Nhi nữa hay không? Tuyết Nhi có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, dựa vào kinh nghiệm của mẫu thân nhiều năm, hắn sẽ không buông tay con. Đang nói, nam nhân như vậy nếu không nguyện ý đáp ứng yêu cầu như thế. Con gả cho Thái tử ca ca cũng sẽ không hạnh phúc. Hiểu chưa, nó lúc còn rất nhỏ, nàng liền giáo dục cho nó tư tưởng này. Tuy rằng đứa nhỏ không có xuyên qua, nhưng mà nàng nhất định phải đem toàn bộ tri thức lúc trước xuyên qua giao cho nó. Nó không thể lạc hậu. Mẫu thân, ca ca vẫn nói ta ngu ngốc. Thái tử ca ca cũng không biết Tuyết Nhi kỳ thật cái gì cũng biết. Lúc còn rất nhỏ, Ngữ Diên đã không ngừng dạy con ca hát, đánh đàn, còn có dạy con sử dụng khu ma thuật như thế nào. Hai đứa nhỏ này đều di truyền đặc điểm của nàng cùng Sở Hạo. Có được âm dương nhãn, chính là khu ma thuật của Sở Bao Tử toàn bộ đều từ Sở Hạo dạy. Sở Hạo tất nhiên không muốn dạy Sở giáo tử học tập vật này. Hắn luôn nói nữ hài tử học tập cái này làm cái gì. Nhưng nàng không cho là như vậy. Nàng biết, nơi này đều nói nữ tử không tài đó là đức. Kỳ thật chó má, nữ tử có tài, mới có thể càng thêm hấp dẫn ngòi. Nàng dạy Tuyết Nhi mấy thứ này. Về sau tuyệt đối sẽ có chỗ hữu dụng. Tuyết Nhi còn hãy nhớ kỹ lời của mẫu thân. không phải vạn bất đắc dĩ không thể để lộ tài ba của con. Tin tưởng mẫu thân, kỹ năng của con về sau sẽ mang đến cho con rất nhiều tài phú cùng rất nhiều hạnh phúc không thể tưởng được, hiểu không? Ngữ Diên lại nhắc nhở, yên tâm đi, Tuyết Nhi luôn nhớ kỹ rồi. Giấc mộng của Tuyết Nhi là muốn cùng mẫu thân làm một nữ hiệp. Phụ thân muốn nữ nhi làm thục nữ, Tuyết Nhi mới không cần đâu. Mẫu thân yên tâm, Tuyết Nhi nhất định sẽ so với mẫu thân xuất sắc hơn. Mộng Ngữ Diên thu nhỏ này lại kiên định nói. Nghe thấy vậy, Ngữ Diên cười cười, liền đứng dậy bắt đầu trèo tường lật tủ. Sở Tuyết thấy thế khó hiểu hỏi. Mẫu thân a, người đang ở đây làm cái gì? Mẫu thân đêm nay phải chuồn ra khỏi phủ theo chân bọn họ bơi thiên hạ. Ngữ Diên đem vàng bạc đều thu thập xong. Vỗ vỗ túi nói. À, mẫu thân người để cho ta gạt phụ thân đi chính là muốn cùng ba vị thúc thúc anh Tuấn hẹn hò à, nó chống má cười nói. Cái gì mà hẹn hò, ta chỉ muốn du sơn ngoạn thủy, con xem một chút cha con mỗi ngày đều đem ta canh giữ gắt gao. Cũng không mang ta đi chơi, ta thật là cô độc, nếu mẫu thân không quay về thế giới của mình, như vậy, mẫu thân sẽ phải đem thế giới này chơi một chút. Nói xong, đưa cho Tuyết Nhi một phong thư. Tuyết Nhi tiếp nhận thư nói. Giao cho phụ thân, mẫu thân a, người nếu chạy, phụ thân sẽ lật nóc nhà. Tuyết Nhi vỗ vỗ suy nghĩ nói. Tiếp theo tiếp tục nói. Phụ thân đáng thương, nương tử của mình lại muốn chạy nữa. Ngậm miệng, con ngủ đi, mẫu thân đi chơi nửa năm sẽ trở về. Nàng đem túi đồ đặt ở trên vai nói. Mẫu thân ngồi đi rồi. Sẽ không nhớ bao tử cùng giáo tử sao? Nó trừng mắt mắt to hỏi. Ngữ Diên nhìn nó lật ra một cái liếc mắt. Thôi đi, chớ đi theo ta này một bước. Hai đứa chỉ mong sao ta đi ra ngoài mặc kệ các ngươi đi đâu. Hiện tại được rồi, ông ngoại bà ngoại đều trở về rồi. Ta cũng vậy có thể thoải mái. Nói xong, duỗi cái lưng mệt mỏi cười vô cùng là vui vẻ. Ông ngoại các con đi nửa năm. Cũng nên đến phiên nàng đi ra ngoài sung sướng chứ. Đi thôi, dù sao không quá ba ngày mẫu thận nhất định sẽ bị phụ thân bắt được. Tuyết Nhi nằm ở trên giường vẫy vẫy cánh tay nhỏ nhắn không cần nói. Phi phi phi, tiểu mỏ quạ đen này. Đừng rủa ta, được rồi, con ngủ đi, nương đi rồi, con yên tâm, mẫu thân sẽ ăn về rất nhiều quà cho con. Sao, Ngữ Diên ở trên mặt nó bẹp một ngụm. Thật tốt, ba người bọn hắn hẳn là đang ở địa điểm cũ chờ nàng rồi. Một giây sau, nàng thổi tắt đèn, bật nhảy một cái theo cửa sổ bên cạnh nhảy ra ngoài. Lập tức bao phủ ở tại trong đêm tối. Ai, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai trong phủ lại phải náo loạn một phen rồi. Tuyết Nhi ngáp một cái đem thư để ở một bên, nghiêng đầu nhắm mắt bình yên đi ngủ. Chính là, nó không nghĩ tới không phải náo loạn đơn giản như vậy. Mà là, cách chương.